Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tần Lương lần đầu nhìn thấy bộ dạng giận dữ của Lily, liền bắt đắc dĩ cười. Đừng giận, em xem em giận đến mức tái xanh rồi. Cô lắm thì đi tuyến sau. Lily bất đắc dĩ trợn mắt nhìn anh một cái. Tần Lương ngồi bên cạnh chỉ có thể cười mà nói. Lily, thời gian còn sớm, chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống uống trước. Anh nhìn xung quanh một chút rồi kéo Lily đi về phía trước. Lily cũng mặc tùy cho anh kéo. Cô bây giờ thật sự rất muốn rời khỏi đây bởi vì trên màn ảnh của sân bay cư nhiên phát sóng trực tiếp hôn lễ của Mộ Bạch. Cái đó, cái thanh âm quả thực là rất lớn, lớn đến mức khiến cho Lily không muốn quan tâm cũng không được. Mọi người, tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị cùng vị hôn thê tổ chức đám cưới. Đây là một đám cưới vô cùng đặc biệt chưa từng có trong lịch sử. Đám cưới sẽ diễn ra ở sân bay. Lily thật muốn bịt kín lỗ tai mình. Cô phát hiện lời nói của ký giả kia có một chút. Cái gì là vô cùng đặc biệt, đã kết hôn ở sân bay? Là ngoài ý muốn hay sao? Cô muốn biết nhưng lại sợ. Lily vẫn không yên lòng, cũng không biết Tân Lương đang kéo cô đi đâu. Cô cũng chỉ biết đi theo anh. Cô không cần biết anh kéo cô đi đâu, chỉ cần tránh khỏi những nơi có tin tức liên quan đến Mộ Bạch. Lily, em xem chỗ đó thật nhiều người, hình như có cái gì đó náo nhiệt. Chúng ta đi coi chỗ một chút có được hay không? Tân Lương chỉ về phía trước mặt không xa. Chỗ này cũng không còn gì liên quan đến đám cưới của Mộ Bạch. Cô thở vào nhẹ nhõm. Nhìn thấy nhiều người vây quanh chỗ đó, cô không biết là có chuyện gì xảy ra. Từ xa nhìn lại, cô cảm thấy có vài người nhìn rất quen. Trong lúc nhất thời, Lily cũng không nhớ ra là người nào. Dựa vào bản năng chuyên nghiệp của cô cũng cảm thấy có chuyện gì đó đang xảy ra. Dù gì thì máy bay còn một tiếng nữa mới cất cánh. Cô cũng không cự tuyệt lời đề nghị của Tân Lương. Tân Lương thấy Lily đáp ứng, khóe miệng cũng đã kéo đến gần mang tay, liền lôi tay cô đi đến, càng ngày càng đến gần. Lily nghe được thanh âm quen thuộc. Đây không phải là hạnh phúc trong đám cưới sao? Lúc nãy ở trên TV cũng nghe được, tại sao lại có người tổ chức đám cưới ở sân bay cơ chứ? Thật là trong thế giới to lớn này, không thiếu cái lạ gì. Hôm nay tránh khỏi đám cưới của Mộ Bạch, lại đụng phải một đám cưới ở sân bay. Hạnh phúc đám cưới vang lên một lần nữa rồi biến mất. Lily cảm thấy có chút kỳ quái cùng Tân Lương đi đến. Mọi người dường như có ý tản ra thành một đường cho cô cùng anh tiến vào. Cô đang cảm thấy có chút kỳ quái liền nghe được thanh âm của người chủ trì vang lên. Phía dưới chính là cô dâu của chúng ta. Bất thình lình ánh mắt của mọi người giống như hẹn trước, đồng loạt nhìn về phía Lily. Đầu cô có chút tê dại, không kịp ngẫm nghĩ cái tình huống này. Thân ảnh Tân Lương bên cạnh cũng biến mất. Lily định thần lại, chính là tiểu trợ lý Tạ Phương. Cô vừa muốn hé miệng, Tạ Phương liền thấp giọng nói rằng: "Chị Quý, hôm nay là đám cưới của chị." "Này, đùa gì thế, tôi cùng ai làm đám cưới?" Cho lòng Lily bồn chồn, mặc dù cô suy đoán có lẽ là Mộ Bạch, nhưng không dám xác định. Có lẽ là do Tân Lương sở trò. Hành khúc lại vang lên, Tạ Phương đã kéo Lily đi đến giữa sân. Vị trí chú rể bên cạnh trống không. Lily vẫn như cũ, không thể nào hiểu nổi. Tạ Phương, đây giúp cô là xảy ra chuyện gì? Lily vừa dứt lời, màn hình trước mặt cô bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh một người đàn ông. Người đàn ông này thật sự quá quen thuộc đến mức cho dù một cánh nhíu mày, một tiếng cười, một lời nói cũng khiến cho cô chết mệt. Đàn ông kia không phải ai khác mà chính là anh, Cố Mộ Bạch. Trên màn ảnh, anh vừa ngồi xuống ghế, trầm tư hồi lâu, sau đó bỗng nhiên lên tiếng nói. Hai, Lily, hôm nay là ngày thứ tư em rời khỏi anh, mà anh cũng đã 3 đêm không ngủ. Những ngày qua anh đều bán mạng vào công việc, một là không để cho mình tương tư đau khổ, một là muốn nhanh chóng hoàn thành mọi việc để đi tìm em. Lily hít sâu một hơi, đó là Mộ Bạch sao? Anh đây là đối với cô bày tỏ sao? Cô không thể tin vào mắt mình, nhưng nước mắt cũng đã che đi hai mắt của cô. Em rời đi mấy ngày, anh đều rất nhớ em. Ngày đầu tiên em rời khỏi anh là vào ban đêm. Anh cảm thấy mình thật sự rất ngốc. Một người phụ nữ bên cạnh anh lại bảo vệ hạnh phúc của anh nhiều năm như vậy, anh lại không biết quý trọng. Anh vẫn luôn cho rằng, cho dù anh ở bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì, chỉ cần quay lưng lại liền nhìn thấy em. Nhưng cho đến khi em đi, anh mới biết rõ anh đã sai. Anh không những biết rõ lòng mình, mà còn phải nắm giữ lấy hạnh phúc của chính mình. Lily ngẹn lời. Đó là Mộ Bạch của cô. Cô yêu Mộ Bạch. Anh vẫn luôn cho rằng tình yêu rất ấm áp, giống như một dòng nước cho đến khi em làm cho anh yêu em. Cảm ơn vì em đã yêu anh. Xin em hãy tha thứ, bây giờ anh mới giác ngộ. Cũng hy vọng anh giác ngộ không quá muộn. Cho nên hãy cho anh một cơ hội, cả cho anh được không? Ngay tại đây, vào giờ phút này. Mộ Bạch, anh yêu em sao? Đây là sự thật. Lily dường như không dám tin tưởng, cho đến khi sau lưng truyền đến một thanh âm khẩn cầu tha thiết. Lily, anh yêu em. Chúng ta vĩnh viễn ở chung một chỗ được không? Nghe thấy âm thanh của anh, Lily xoay người lại, khóc đến nước mắt khiến cho cô không thể nhìn thấy anh. Anh tại sao lại ở chỗ này? Anh không phải là... Hừm, không được nói đến người khác. Thời khắc này chỉ thuộc về anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net